Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, phần 254. Không sai biệt lắm đi, Lạc lão gia tử dựa vào trên giường bệnh. Bình tâm tĩnh khí tỏ vẻ, ta từ trước đến nay duy trì quốc gia hẳn là đối cưỡng gian hoặc là mê. Chiên, nữ hài từ kẻ phạm tội tiến hành vật lý thiến. Các người cũng đều là làm cha mẹ, trong nhà cũng đều có khuê nữ. Đổi vị tự hỏi, nếu nhà các ngươi khuê nữ làm loại nhân cha này cấp tai họa, các ngươi nghĩ như thế nào? Ta tuy rằng cũng chướng mắt nhà của chúng ta kia bất hiếu tử, nhưng là tại đây chuyện thượng, ta còn là duy trì Lạc Dương, bất luận hắn điểm xuất phát là cái gì, cuối cùng lại tạo thành cái dạng gì hậu quả. Nhưng là hắn có thể ở cái loại này thời điểm thấy việc nghĩa hăng hái làm. Cứu một cái vô tội người. Đó chính là làm tốt lắm money không bạch đầu thai thành ta Lạc Trường Trinh nhi tử, nói cái gì? Vô tội, Lâm Dung An phụ thân nghe không đi xuống. Nổi giận nói, ta nhi tử cái dạng gì ta chính mình rõ ràng. Hắn tuy rằng phong lưu hoa tâm, nhưng là chưa bao giờ sẽ cưỡng bách người khác. Có thể ở ta nhi tử mời hạ chạy đến cái loại này địa phương nữ hài tử. Vốn dĩ chính là hướng về phía nịnh bợ ta nhi tử đi. Ở party thượng sẽ thao ngộ sự tình gì? Các nàng cũng nên đã sớm rõ ràng. Kẻ muốn cho người muốn nhận. Người nhi tử cầu chảo chuột. Chạy đến cái loại này giải trí hội sở sung cái gì anh hùng cứu mỹ nhân? Nếu không phải ngại với Lạc gia ở nội địa căn cơ quá sâu. Quan trọng nhất chính là Lạc lão gia tử sau lưng quân đội thế lực thái độ cường ngạnh. Lâm gia quả quyết sẽ không như thế khách khí. Đáng tiếc bọn họ tự cho là lễ nghĩa chu toàn. Lạc Trường Trinh lại một chút không để vào mắt. Xin lỗi là không có khả năng xin lỗi. Giải hòa nhưng thật ra có khả năng. Kia cũng đến xem Lâm gia cuối cùng là cái gì thái độ. Dựa theo pháp luật nên như thế nào bồi liền như thế nào bồi. Nếu là dám công phu sư tử ngoạm, Lạc lão gia tử thà rằng kêu nhi tử ngồi xổm ngục giam. Cũng muốn đem Lâm gia cái kia thái giám cùng đưa vào đi. Tuyệt đối không cùng kẻ phạm tội thông đồng làm bậy. Như vậy cường ngạnh thái độ quả thực đem Lâm gia người đều cấp khí cười. Lạc chủ tịch luôn mồm muốn dựa theo pháp luật quy định tiêu chuẩn bồi thường. Kia nếu là thật đi pháp luật trình tự. Ngươi nhi tử đem nhà của chúng ta Dung An đánh thành như vậy. Chính là muốn đi ngồi tù, Lâm lão phu nhân giận không thể át. Liên thanh lão gia tử đều không xưng hô. Hiển nhiên là muốn xé rách mặt chiêu số. Nàng lấy Lạc Dương tiền đồ làm uy hiếp. Nàng cũng không tin Lạc Trường Trinh thật sự có thể như vậy nhẫn tâm. Thân thủ đưa chính mình duy nhất nhi tử đi ngồi tù. Tới Yến Kinh phía trước. Lâm gia mọi người đã sớm hỏi thăm quá Lạc lão gia tử tính tình tính cách. Biết được Lạc lão gia tử trọng nam khinh nữ, là cái cũ kỹ phong kiến đại gia trưởng, toàn tâm toàn ý tưởng đem Lạc thị tập đoàn giao cho nhi tử kế thừa. Vì thế còn nháo đến cha con phản bội, tỷ đệ huýt tường, Lâm gia mọi người nghe được Lạc lão gia tử này đó hành sự. Đều nhất trí cho rằng Lạc lão gia tử khẳng định luyến tiếc làm Lạc Dương xảy ra chuyện. Cho nên bọn họ nhằm vào Lạc lão gia tử yêu thương trưởng tử tâm lý. Tỉ mỉ chuẩn bị tốt giải hòa điều kiện. Chính như Lạc lão gia tử sở liệu. Tuyệt đối là công phu sư tử ngọa money nếu Lạc lão gia tử vì giữ được Lạc Dương đáp ứng xuống dưới. Lạc thị tập đoàn ít nhất đều đến có lại một nửa. Đáng tiếc Lâm gia mọi người bàn tính đánh đến tinh. Lại không hiểu biết Lạc lão gia tử tính tình. Càng không biết Lạc lão gia tử đã sớm từ bỏ bồi dưỡng Lạc Dương trở thành người thừa kế tính toán. Hiện giờ Lạc thị tập đoàn quản lý đại bộ phận đều giao cho Lạc Hy vị này nữ bá tổng. Mà Lạc Hy tính cách, thì tại kế thừa Lạc lão gia tử bá đạo rất nhiều. Còn nhiều vài phần độc thuộc về nữ hài tử tàn nhẫn ẩn nhẫn. Nàng không có khả năng trơ mắt mà nhìn Lạc lão gia tử vì Lạc Dương bồi đi ra ngoài Lạc thị tập đoàn. Hơn phân nửa thân gia, điểm này đừng nói là hắn, ngay cả Lạc thị tập đoàn mặt khác cổ đông đều sẽ không cho phép. Mà thân là Lạc lão gia tử nữ nhi cùng Lạc Dương tỷ tỷ. Lạc Hy cũng không có khả năng thật sự làm chính mình ngốc đệ đệ đi ngồi tù. Cho nên ở Lâm gia không có tới Hưng sư vấn tội phía trước. Lạc Hy liền lợi dụng thời gian này kém, phái người đến Hong Kong cùng Lâm Dung An năm đó lưu học y quốc. Sưu tập Lâm Dung An năm đó tai họa nữ hài tử cùng nam hài tử chứng cứ phạm tội. Còn làm hacker xâm nhập Lâm Dung An tư nhân máy tính. Lâm Dung An tên cặn bã này, cư nhiên còn có chụp video chụp ảnh thói quen, mà Lâm Dung An này đó chân quý, hiện giờ tắc đều thành Lâm Dung An phạm tội bằng chứng. Càng làm cho Lạc Hy cảm thấy ghê tởm, đặc biệt chú ý ngoại chính là, ở Lâm Dung An tổ chức party video chung, thế nhưng còn có Lâm Dung An thân sinh phụ thân cùng đại bá. Trách không được Lâm gia người biết rõ Lâm Dung An hành động còn tận lực giúp hắn che lấp giải quyết tốt hậu quả, nguyên lai đều là rắn chuột một ổ. Lạc Hy cố nén ghê tởm, đem những cái đó video cùng ảnh chụp phim âm bản xuống dưới. Sau đó đem dành trước USB giao cho Lâm gia người. Cười lạnh nói, ngoặc kép, thật muốn là xé rách mặt, ta đệ đệ dù sao cũng là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Hơn nữa không có phạm tội trước xử, nhiều nhất chính là cái phòng vệ quá, suy xét đến ta đệ đệ cũng bị đánh gãy một chân. Hai nhà thật đánh thượng quan tư, ta đệ đệ tuyệt đối làm không được mấy năm lao, đến lúc đó lại xin một chút hoãn lại chấp hành, bất quá Lâm Dung An liền không tốt như vậy vận khí đi. Tổ chức nhiều người party, tụ chúng dâm loạn cắn dược, còn cấp tham gia party nam sinh nữ sinh hạ dược. Ta lưu ý đến nơi đây mặt tựa hồ còn có vị thành niên. Hơn nữa này đó video nội dung như vậy phong phú. Một khi phát ra đi, không biết các ngươi Lâm thị tập đoàn giá cổ phiếu có thể hay không té đế. Hong Kong thị trường chứng khoán nhưng không có ngã đình bản, Lâm gia mọi người không nghĩ tới Lạc Hy cư nhiên có thể lấy ra loại đồ vật này uy hiếp bọn họ. Tức khắc khí sắc mặt xanh mét. Lần này tới Yến Kinh xử lý Lâm Dung An sự tình. Lâm lão phu nhân chỉ mang theo Lâm đại bá cùng Lâm Dung An phụ thân. Cũng không có mang mặt khác nữ quyến. Giờ này khắc này nàng cũng hết sức may mắn quyết định của chính mình. Nếu bằng không, chỉ sợ Lạc Hy mới vừa đem cái này USB lấy ra tới. Lâm gia hậu viện phải nổi lửa. Lâm lão phu nhân oán hận mà nhìn thoáng qua không biết cố gắng hai cái nhi tử. Quả nhiên nam nhân bất luận tới rồi cái gì tuổi, đều quản không được chính mình nửa người dưới. Lạc lão gia tử cùng Lạc lão phu nhân quả thực chấn kinh rồi. Nguyên bản cho rằng Lâm Dung An sẽ biến thành như vậy là gia giáo không tốt. Thật không nghĩ tới nguyên lai thế nhưng là thượng bất chính hạ tắc loạn. Lâm đại bá cùng Lâm Dung An phụ thân mặt già đỏ lên. Thẹn quá thành giận hỏi Lạc Hy. Ngươi từ chỗ nào bắt được này đó video, ngươi đây là bôi nhọ, đây là xảo trá, là đe dọa các ngươi sẽ từ nhi nhưng thật ra rất nhiều, Lạc Hy cười lạnh một tiếng. Đáng tiếc chính là không nói tiếng người, Lạc Hy thản ngôn nàng video cùng ảnh chụp đều là từ Lâm. Dung An tư nhân trong máy tính phim âm bản ra tới. Lâm đại bá cùng Lâm Dung An phụ thân cũng không nghĩ tới. Lâm Dung An cư nhiên sẽ đem mấy thứ này chụp thành video. Đây là muốn làm gì? Bắt lấy nhược điểm uy hiếp bọn họ sao? Lâm đại bá sắc mặt tức khắc thay đổi. Thần sắc âm tình bất định mà nhìn về phía Lâm Dung An phụ thân. Đại gia tộc nội tử tự phồn đa. Đặc biệt là ở Hong Kong loại địa phương này. Nào đó hào môn còn giữ lại nhị phòng tam phòng tập tục xấu. Lâm gia tuy rằng không có này đó lịch sử di lưu vấn đề. Nhưng liền tính cùng là một cái mẹ sinh, đối mặt như vậy khổng lồ tài sản, cũng đều sẽ có các loại tranh đấu gay gắt. Hiện giờ Lâm thị tập đoàn người cầm quyền là Lâm đại bá. Nhưng là Lâm Dung An phụ thân cùng hai vị ca ca. Ở tập đoàn bên trong lời nói quyền cũng phi thường trọng. Hơn nữa Lâm lão phu nhân cưng tiểu nhi tử đại tôn tử. Nếu Lâm đại bá ở quản lý hoặc là những mặt khác xảy ra chuyện gì, tạo thành Lâm thị tập đoàn danh dự hoặc là ích lợi bị hao tổn. Lâm Dung An phụ huynh liên hợp lại khuyên bảo lão phu nhân. khó bảo toàn Lâm thị tập đoàn quyền to sẽ không bên lạc. Đề cập đến thiết thân ích lợi, cũng liền khó trách Lâm đại bá đang xem đến những cái đó video sau. Cái thứ nhất nghĩ đến chính là âm mưu loạn, Lạc Hy cũng mặc kệ Lâm gia bên trong có cái gì phân tranh khúc mắc. Nàng chính là muốn mượn dùng này đó tư liệu, đổi lấy nàng đệ đệ bình an, tuổi trẻ nam nhân huyết khí phương cương, vì cái tiểu minh tinh tranh giành tình cảm cũng thực bình thường. Ra loại chuyện này, chúng ta cũng thật đáng tiếc, như vậy đi, sau này Lâm Dung An trị liệu phí dụng từ chúng ta Lạc gia dốc hết sức đảm đương. Hiện tại khoa học như vậy phát đạt, quốc nội trị không được bệnh, không đại biểu nước ngoài cũng không thể trị. Hiện tại chị không được, không đại biểu tương lai không thể chị. Trừ lần đó ra, Lâm thị tập đoàn không phải vẫn luôn muốn đánh đi vào mà thị trường sao? Ta có thể đại biểu Lạc thị tập đoàn, cùng Lâm thị tập đoàn ký kết một phần hiệp nghị, cho phép Lâm thị tập đoàn trang phục trang sức nhập chú Lạc thị tập đoàn kỳ hạ công ty bách hóa. Cùng quốc mậu thương hạ, ta sẽ cho các ngươi cung cấp tốt nhất cửa hàng vị trí. Tiền thuê đánh giảm 30%, xem như vì Lạc Dương ra tay không cái nặng nhẹ bồi tội, đánh một cái tát cấp cái ngọt táo. Huống chi Lâm gia còn có lớn hơn nữa nhược điểm nắm ở Lạc Hy trên tay. Lâm gia mọi người hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể bóp mũi nghị hòa. Lâm đại bá mở miệng nói, hợp tác sự tình có thể từ từ nói chuyện, bất quá Lạc tiểu thư cần thiết đem ngươi trên tay video cùng ảnh chụp toàn bộ tiêu hủy. Không thể lại lưu dành trước, chúng ta có thể thêm cái hiệp nghị. Nếu 100 năm nội, này đó video từ tay của ta thượng lưu đi ra ngoài nói. Liền tính ta vi ước, ta sẽ bồi thường, Lạc Hy nói tới đây. Lại nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh không nói một lời Lâm Dung An phụ thân. Ý vị thâm trường cười nói, bất quá nếu là từ khác con đường chạy ra đi. Ta đây cũng mặc kệ, Lâm Dung An phụ thân sắc mặt biến đổi. Bật thốt lên nói, ngươi xem ta làm cái gì? Chúng ta đều là người một nhà, chẳng lẽ sẽ chính mình tuôn ra việc xấu trong nhà sao? Lạc Hy chỉ cười không nói, Lâm Dung An phụ thân oán hận nói, đều là cái kia họ Thẩm tiện nhân làm ra nhiều chuyện như vậy tới, Lạc Hy nhíu nhíu mày. Đối Lâm Dung An phụ thân loại này luận điệu thực khinh thường. Bất quá Lạc Hy đối Thẩm Dục cũng không có gì hảo cảm. Lười đến giúp hắn nói chuyện, lại không nghĩ rằng vẫn luôn biểu hiện phi thường bênh vực người mình Lâm lão phu nhân nghe thế. Phiên lời nói, ngược lại không cho là đúng. Ta nhưng thật ra cảm thấy Tiểu Dục kia hai từ rất không tồi. Đều là Dung An hành sự thật quá đáng, Lâm lão phu nhân nói tới đây. Hận sắt không thành thép nhìn hai cái nhi tử, cũng là các ngươi này đó trưởng bối làm không tốt, mới làm Dung An càng ngày càng phóng túng. Lần này hắn chủ động đưa ra muốn tới Yến Kinh hỗ trợ xử lý sinh ý. Ta còn tưởng rằng hắn cải tà quy chính, không thành tưởng hắn ở Yến Kinh vẫn là như vậy. Thế nhưng thiếu chút nữa hại nhân gia hảo hài tử, Lâm đại bá cùng Lâm Dung An phụ thân không nghĩ. Tới Lâm lão phu nhân cư nhiên còn hướng về cái kia Thẩm Dục nói chuyện. Tức khắc không thể hiểu được. Được rồi, đến tột cùng ai đúng ai sai. Các ngươi trở về chậm rãi cãi cọ đi. Ta ba ba vừa mới làm xong giải phẫu. Bác sĩ nói, yêu cầu tĩnh dưỡng, Lạc Hy trực tiếp hạ lệnh trục khách. Chư vị nếu hưng sư vấn tội xong rồi, còn thỉnh rời đi đi, Lâm gia mọi người thực không thích Lạc Hy hành sự tác phong. Đáng tiếc nhược điểm niết ở trên tay người khác, bọn họ cũng kiên cường không đứng dậy, đành phải xám xịt rời đi, bởi vì là ở cùng cái giải trí hội sở tranh giành tình cảm. Cho nên bát đánh 120 sau, Lâm Dung An cùng Lạc Dương cũng bị đưa đến cùng ra bệnh viện. Lâm gia mọi người trở lại Lâm Dung An phòng bệnh khi đoán ra trợ lý trong miệng biết được Phi Tấn Võng thái độ cũng đồng dạng cương ngạnh. Căn bản là không phản ứng Lâm thị tập đoàn uy hiếp. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, sức cùng lực kiệt, ở Hong Kong xưa nay nói 102 Lâm gia vừa mới đến Yến Kinh. Liên tiếp chạm vào hai lần cái đinh, tức khắc cũng có chút tức muốn hộc máu. Lâm lão phu nhân ỷ vào chính mình năm cao uy trọng. tự mình gọi điện thoại ước Đào Mộ ra tới nói sự tình. Đào Mộ đã sớm đem Phi Tấn Võng tất cả quản lý giao cho hắn tiểu tề ba. Vốn dĩ không nghĩ phản ứng Lâm lão phu nhân, há liêu Lâm lão phu nhân thế nhưng trực tiếp tìm được Phi Tấn Võng tổng bộ. Mở miệng câu đầu tiên lời nói thế nhưng còn không phải làm Phi Tấn Võng triệt rớt Lâm Dung An Tương quan đưa tin, mà là muốn thay Thẩm Dục giao bồi thường Kim Môn Sơ chương 220, ngươi cùng tiểu dục chi gian đủ. Loại mâu thuẫn cùng khập khiễng, ta cũng có điều nghe thấy, Phi Tấn Võng tổng bộ. Lâm lão phu nhân dùng hơi tò mò lại không mất lễ phép ánh mắt đánh giá Đào Mộ. Sau một lúc lâu, từ từ nói, thứ ta nói thẳng, lấy Đào tổng như vậy tuổi trẻ tài cao, tài hoa hơn người. Tuổi còn trẻ là có thể sáng lập chục tỷ thân gia thiên tài người dựng nghiệp. Hẳn là cũng có dung người chi độ lượng rộng rãi. Một khi đã như vậy, cần gì phải cùng Thẩm Dục loại này không hiểu chuyện tiểu hài tử giống nhau so đo đâu. Đào Mộ hơi hơi mỉm cười, đều không phải là ta muốn cùng hắn giống nhau so đo. Mà là lấy Phi Tấn Võng giờ này ngày này địa vị cùng lực ảnh hưởng. Không cho phép ta tùy ý người khác bịa đặt phỉ báng, dừng một chút. Đào Mộ ý vị thâm trường mà bổ sung nói, tựa như Lâm thị tập đoàn không thể cho phép việc xấu trong nhà ngoại dương. Ảnh hưởng đến công ty đối ngoại hình tượng, thậm chí ảnh hưởng đến giá cổ phiếu dao động. Lão phu nhân suy bụng ta ra bụng người, hẳn là có thể minh bạch ta băn khoăn, Lâm lão phu nhân sắc mặt khẽ biến. Vô pháp khẳng định Đào Mộ có phải hay không từ Lạc Hy trong miệng đã biết những cái đó video cùng ảnh chụp sự tình, cho nên mới sẽ nói ra nói như vậy tới thử nàng. Lâm lão phu nhân hơi hơi mỉm cười, ta nghe nói một ít truyền thông đánh giá Đào Tổng, đều nói Đào Tổng tài hoa hơn người, tài ăn nói lợi hại, cùng võng hữu đối mắng trước nay cũng chưa ăn qua mệt. Hôm nay vừa thấy. Đào Tổng tài ăn nói quả nhiên bất phàm đi, Đào Mộ cười khẽ. Lười đi để ý Lâm lão phu nhân lén lút châm chọc. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề dò hỏi. Lão phu nhân lần này lại đây, là vì thế Thẩm Dục giao bồi thường kim. Không tồi, Lâm lão phu nhân gật đầu. Nhìn thoáng qua vô luận tướng mạo vẫn là ngôn hành cử chỉ đều có chút quá phận sắc bén Đào Mộ. Ôn thanh nói, nhà của chúng ta Dung An tạo nghiệt. Thiếu chút nữa hại Thẩm Dục tốt như vậy hài tử, ta thân là Dung An tổ mẫu, Lâm gia trưởng bối, cần thiết thay ta tôn tử bồi thường tiểu dục, cũng coi như là bồi tội. Hết chương.